Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, lại vào một người. Robin bất an. Ohara mặc dù bị hủy, nhưng là may mắn sống sót Nico. Robin mấy năm nay chính là chưa bao giờ buông tha cho tìm lịch sử. Bây giờ, đi qua nhiều mặt hỏi dò cùng hao hết tâm tư ẩn núp dưới, nàng rốt cuộc lại là tìm tới một khối lịch sử. Trong lòng làm sao có thể đủ không kích động. Nico, Robin nhìn trước mắt lịch sử, không kịp chờ đợi liền chuẩn bị bắt đầu đọc phiên dịch. Lạch cạch tương đương. Đột nhiên, tại tối tăm mà trống trải dưới đất trong cấm địa vang lên một trận trầm ổn tiếng bước chân. Hơn nữa tiếng bước chân hay là từ Nico. Robin sau lưng truyền tới. Người nào? Nico. Robin mặt liền biến sắc. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền vội vàng chuyển người qua. Cảnh giác nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới địa phương. Theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rất nhanh một đạo cao ngất thân ảnh dần dần xuất hiện ở Nico. Robin trước mặt, gương mặt tuấn tú gương mặt cùng nghiền ngẫm nụ cười càng là dọi vào Nico. Robin mi mắt, ngươi là Nico. Robin khi nhìn rõ trước mắt nam nhân bộ dáng lúc, tươi đẹp đồng tử nhất thời kịch liệt co rụt lại, khuôn mặt cười lộ ra kinh hãi. Nico, Robin, ban đầu lần gặp gỡ, ta là vô thượng băng hải tặc thuyền trưởng Vô Thương. Vô Thương nhìn trước mắt yêu nhã lại giống như vưu vật Nico. Robin, tà mị cười nói, bá đế Vô Thương. Nico, Robin bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng nhiều năm trà trộn vào các địa phương thế lực, tự nhiên không thể nào sẽ không nhận biết Vô Thương. Nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở gặp ở nơi này Vô Thương. Thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ đối với ta đến thật giống như rất căng trương. Vô Thương nghiền ngẫm nói. Nico, Robin sâu hút một hơi. Vững vàng ở khẩn trương nội tâm. Cảnh giác nói. Các hạ chớ nói chi cười. Người thường nếu là nhìn thấy các hạ không kín trương nói kia sợ rằng mới là có vấn đề. Người thường. Ta có thể không nhận là Nico. Robin ngươi sẽ chỉ là người thường. Ít nhất người thường cũng sẽ không giải thích lịch sử. Vô Thương khẽ mỉm cười. Toàn có thâm ý nhìn đối phương. Nico, Robin trong lòng căng thẳng. Đối phương cư nhiên biết rõ mình có thể giải thích lịch sử. Lẽ nào đối phương tìm trên chính mình nguyên nhân chính là cái này à? Lúc này Nico, Robin có thể không nhận là Vô Thương sẽ xuất hiện ở nơi này chỉ là trùng hợp. Dù sao chỗ này dưới đất cấm địa nhưng là không cho người ngoài biết. Ngay cả nàng cũng là hỏi dò rất lâu mới tìm tới. Vô Thương tựa hồ nhìn ra Nico. Robin ý nghĩ, nghiền ngẫm cười một tiếng. Chợt khoát tay nói, không cần sốt sắng như vậy. Ta mặc dù đúng là tới tìm ngươi, nhưng cũng không phải là cho ngươi thay ta giải thích lịch sử. Ta bản thân mình là có thể xem hiểu cổ đại văn chữ. Nico, Robin nghe được Vô Thương trước mặt nói còn không có gì. Nhưng là khi nghe phía sau, mặt đẹp nhất thời biến đổi. Kinh nghi nói, ngươi nói ngươi cũng sẽ giải thích cổ đại văn chữ. Đương nhiên, phía sau ngươi khối này lịch sử ta nhưng là có lẽ là trước tìm được. Hơn nữa ngay cả cổ đại binh khí Minh Vương cũng là giải thích khối này lịch sử sau tìm tới. Vô Thương khẽ mỉm cười. Chỉ đối phương phía sau lịch sử. Nico, Robin lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng lịch sử. Đại khái quét nhìn một phen sau. Quả nhiên thấy phía trên ghi chép sự tích là cổ đại binh khí Minh Vương sự tình cùng cất giữ địa. Điểm, lại là thật. Nico, Robin trong lòng tràn đầy khiếp sợ không hy vọng lấy Vô Thương. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, trừ chính mình ở ngoài cư nhiên còn có cũng sẽ giải thích lịch sử. Trong lúc nhất thời Nico, Robin nhìn xem Vô Thương lúc nhãn thần bắt đầu trở nên phức tạp. Một mực một mình tìm chỗ trống 100 năm lịch sử nàng. Khi biết còn có người sẽ cổ đại văn chữ sau, lúc này lại là sống ra một loại tìm tới đồng loại cảm giác vui sướng. Thứ cho ta mạo muội, dĩ nhiên các hạ mình có thể giải thích lịch sử. Như vậy không biết rõ còn tới tìm ta làm gì. Nico, Robin không nhịn được nói. Vô Thương cười híp mắt nhìn đối phương. Khóe miệng vi kiều. Tà Mị cười một tiếng nói. Đương nhiên là bởi vì nhìn chúng ngươi. Muốn mang ngươi đi. Nico. Robin ngốc thoáng cái sững sốt. Hơi nước thuyền buồm tại Alabasta đậu không quá nửa ngày sau liền lái rời cái hải vực này. Tại bong thuyền trên, Vô Thương thích ý nằm ở một chương bãi cát ghế trên. Một bên Baby Nam, Khalifa, Nami, Nojiko đều có nhiều chút không nói gì nhìn xem Vô Thương cùng cách đó không xa tựa vào bong thuyền. Trên yêu nhã Nico, Robin, quả nhiên còn thật bị ban đầu Baby Nam cho đoán chúng. Các nàng vị này, hoang dâm vô độ thuyền trưởng đi ra ngoài một chuyến vẫn thật là mang về một nữ nhân, hơn nữa còn là một vị khí chất tao nhã đại mỹ nhân. Đại sắc lang thuyền trưởng, Baby Nam lầm bầm một tiếng, nhưng là lại biết điều chạy đến Vô Thương bên người, cho nằm ở bãi cát ghế trên Vô Thương nhào nặn lên bả vai. Còn như Khalifa cũng là nhu thuận đến một bên cho Vô Thương đấm chân lên. Không có cách nào hai nàng mặc dù u oán Vô Thương nhanh như vậy lại tìm một cái đại mỹ nhân. Nhưng là không biết sao hai nàng hiện tại sớm đã tại Vô Thương không đêm tập luyện dưới hoàn toàn. Phục phục thiếp thiếp, nhiều hơn một nữ nhân sau có lẽ còn có thể thay các nàng chia sẻ một ít. Không cần không có thiên buổi tối đều như vậy kêu trời trách đất. Hưởng thụ lấy hai nàng đấm bóp, Vô Thương thích ý đồng thời. Cũng là thưởng thức bong thuyền thượng phong quang. Nhìn một hồi đáng yêu hoa tỉ muội Nami cùng Nojiko sau. Lại là chuyển tới khuôn mặt đẹp cùng vóc người đều là có thể nói vưu vật Nico. Robin trên người, trong mắt nóng bỏng ý không che giấu chút nào. Nico, Robin cũng là xem như lịch duyệt kinh người. Kỳ tâm trí cũng là vô cùng là lão luyện. Nhưng là đang cảm thụ lấy Vô Thương giống như thực chất nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ một lát sau. Cũng có nhiều chút không chịu nổi. Mặt đẹp mơ hồ có chút phát hồng. Trên đất dưới cấm địa thời gian. Nico, Robin nhận được Vô Thương mời nhượng nàng gia nhập chính mình băng hải tặc. Mà Nico, Robin mặc dù vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có cân nhắc bao lâu cũng đồng ý. Nico, Robin vốn là trốn chính phủ thế giới bắt. Mà một mực thông qua núp ở các địa phương thế lực tới bảo vệ mình. Mà Vô Thương không thể nghi ngờ là đông đảo trong thế lực cường đại nhất. Cũng là bây giờ có khả năng nhất đối kháng chính phủ thế giới tồn tại. Đây đối với Nico, Robin mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Nico, Robin đối với giống vậy giải thích lịch sử Vô Thương trong lòng bao nhiêu có lấy đồng ý cảm giác và hảo cảm. Tại như tình huống như vậy dưới, nàng thì càng thêm sẽ không cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, Nico, Robin chính là đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Cảm thụ lấy nóng bỏng ánh mắt không ngừng tại chính mình yếu hại trên quanh quần. Nàng có loại mình là dê vào miệng cọp cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.